Nga Mỹ, chương 54, xuống núi bán thuốc, góc truyện audio.com. Chu Chu ghi lại vài loại linh dược đặc thù mình luyện đan cần để cho Kinh Cát Nhân hỗ trợ lưu ý, rồi đưa hắn rời đi. Qua vài ngày nữa, nàng thừa dịp Doãn Tử Trương xuất quan, nhắc tới muốn đem đan dược tiểu chư nhổ ra bán đi đổi thành linh thạch. Những đan dược này Doãn Tử Trương kiên quyết không ăn, Chu Chu không có cách xuất thủ trong thánh chí phái, cứ để đó thì căn bản không có tác dụng gì, đổi thành linh thạch để cất giữ là có thể thỏa mãn thần dữ của trong lòng Chu Chu. Thật ra thì nàng thích kim ngân. Nàng hiện tại trưởng quản đan phòng, nếu như lấy ra lượng lớn đan dược phẩm chất thượng đẳng đầu cơ trục lợi, rất khó không khiến người hoài nghi các khoản linh dược cùng đan dược trong phòng luyện đan có làm được rõ ràng nữa cũng vô dụng, người khác chỉ cần hỏi linh dược luyện đan này từ đâu mà đến, thì dù có miệng cũng không nói rõ được. Doãn Tử Trương nghe vậy gõ Chu Chu đầu một cái cười mắng. Người cái đồ con lợn chết tham tiền, hai ngày nữa ta mang ngươi xuống núi dạo chơi trên phố. Lên núi hơn nửa năm cũng không đi chơi đâu, quả thật rất buồn bực. Kể từ sau khi Chu Chu thật sự có thể luyện ra đủ các loại đan dược cần thiết cho việc tu luyện của Doãn Tử Trương, hắn đã thực hiện lời hứa gọi Chu Chu từ heo đần thăng cấp làm đồ con lợn. Hiện tại rất nhiều người trong thánh chí phái bởi vì năng lực luyện đan của Chu Chu mà thái độ đối với nàng thân mật thân thiết thậm chí lấy lòng nịnh bợ, trừ Doãn Tử Trương, người hàng ngày nàng tiếp xúc không có ai hung hăng giễu cợt nàng như vậy, nhưng nàng rất rõ ràng, đại đa số đồng môn đối tốt với nàng là bởi vì muốn cầu cạnh nàng, nếu nàng có chuyện gì, chân chính bất kể nguy hiểm được mất đứng ở phía trước bảo vệ nàng chỉ có Doãn Tử Trương. Vì điều này, Chu Chu cũng không dám phản kháng chính sách tàn bạo của Doãn Tử Trương, hơn nữa bà ngoại thay nàng chọn chỗ dựa vững chắc này chỉ là tương đối xấu miệng và ưa thích nô dịch nàng thôi, thật ra thì đối với nàng cũng không tệ lắm. Tỷ như hiện tại, Chu Chu nghe nói có thể xuống núi chơi, lập tức vui vẻ hai mắt lấp lánh. Nàng không chỉ một lần nghe đồng môn nói chuyện hay việc lạ ở phố phường dưới chân núi, nhưng mấy người nàng tin tưởng như Doãn Tử Trưng, Bùi Cốc, Bảo Pháp Hồ là cuồng nhân tu luyện, chỉ tiếc một ngày không có 100 canh giờ để cho bọn họ bế quan tu luyện, hoặc là có chức vụ trong người không tiện đi xa, bọn họ cũng rất thích ứng cuộc sống như thế, đoán chừng 10 năm không hạ sơn đối với bọn họ mà nói cũng là một bữa ăn sáng. Kinh Cát Nhân mặc dù cũng coi như tin được nhưng tu vi quá thấp không đáng tin cậy, còn sư phụ xuống núi từ trước tới bây giờ thần thần bí bí độc lai độc vãng, nàng đã sớm nhận mệnh sợ rằng qua vài năm nữa mình mới có cơ hội xuống núi, không nghĩ tới Doãn Tử Trương sẽ chủ động nhắc tới mang nàng đi chơi. Thật tốt quá, muốn ta chuẩn bị thứ gì? Có thể xuống núi chơi mấy ngày? Người không cần tu luyện sao? Chu Chu hưng phấn nói năng lộn xộn, nhớ rõ mang theo đầu heo ngươi là được. Doãn Tử Trương lời nói ác độc không thay đổi. Qua hai ngày, Doãn Tử Trương quả nhiên không sai lời hẹn, hướng sư phụ hai người xin chỉ thị mang theo Chu Chu xuống núi, trước khi đi Vưu Thiên nhận kín đáo trang bị một túi đựng đồ đầy đủ linh thạch cho hắn, lại đặc biệt nhắn nhủ nói. Đi sớm về sớm, đại sư huynh của con trong mấy ngày nay sẽ trở về núi. Trong phố phường loại người nào cũng có, hết thầy cẩn thận không? Góc truyện audio.com, nên tùy tiện gây chuyện, Doãn Tử Trương không khách khí thu túi đựng đồ cáo từ mà đi. Trong túi đựng đồ có 5.000 khối linh thạch hạ phẩm cộng thêm một bảo khí phi hành trung phẩm Bát Vân Thoi. Bát Vân Thoi dài chỉ bằng bàn tay, sau khi thi triển rót linh khí vào thì sẽ lớn bằng thuyền độc mộc, đủ ngồi khoảng 2-3 người, một canh giờ bay hơn ngàn dặm, mà trên con thoi có điêu khắc pháp trận phòng hộ, có thể ngăn cản pháp lực công kích của đạo sĩ trúc cơ kỳ, pháp khí bình thường đều không làm được. Sau khi Chu Chu biết chuyện hết sức ai oán, bởi vì Trịnh Quyền nghe nói nàng muốn xuống núi, chỉ nói với nàng một câu. Theo sát Doãn Tử Trương, chớ lạc mất, sau đó lại không tỏ vẻ gì. Cũng là sư phụ, làm sao vị nhà mình hẹp hòi như vậy. Ngược lại Kinh Cát Nhân xuống núi một chuyến tặng cho nàng túi chứa linh thú lớn rất xinh đẹp tinh xảo, đồng dạng to cỡ lòng bàn tay, miệng túi làm bằng da thắt lại, nghe nói không gian bên trong rộng lớn, ở trong đó tiểu chư có đầy đủ không gian hoạt động, bảo đảm nó ở được thoải mái. Nhưng tiểu chư bình thường cũng không nguyện ý ở bên trong, thích dính trên người Chu Chu hơn. Bảo Pháp Hồ cùng Bùi Cốc nghe nói bọn họ muốn xuống núi mở mang kiến thức thì tặng bọn họ một đôi mặt nạ huyễn hình, mặt nạ biến đổi hình dáng, cũng là pháp khí thượng phẩm, sau khi đeo lên có thể thay đổi tướng mạo cao thấp một người, đạo sĩ trúc cơ kỳ bình thường không cách nào nhìn thấu, chẳng qua nếu như gặp đạo sĩ trúc cơ kỳ nguyên thần đặc biệt cường đại, vậy thì khó mà nói rồi. Chu Chu nhận được hai cái mặt nạ này, nghiêm trọng hoài nghi nhân phẩm của hai sư huynh, lúc trước bọn họ đã đưa nàng một chuỗi đồng tiền có thể giấu giếm tu vi, hiện tại lại đưa mặt nạ có thể biến đổi sắc mặt, bọn họ năm đó có phải thường xuyên giấu giếm thân phận tu vi làm những chuyện không hợp pháp hay không? Nhưng lễ vật như vậy đúng là thứ nàng vô cùng cần, nàng với Doãn Tử Trương muốn xuống núi đầu cơ trục lợi đan dược tự nhiên không bại lộ thân phận là tốt nhất. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, hai người hết sức khiêm tốn ngồi lên Bát Vân Thoi, hướng ngoài núi bay đi. Cẩn thận để đạt được mục đích, bọn họ không có lựa chọn tới tiểu phường thị gần Thánh Chí Phái, ngược lại ỷ có Bát Vân Thoi, bay đến bên ngoài phần thành cách Thánh Chí Sơn mấy ngàn dặm. Núi Thánh Chí thuộc biên giới của một nước nhỏ trong biên thủy Tây Nam của đại lục Tấn Tiềm, nước nhỏ như vậy trên đại lục có hơn vài chục, còn có mười mấy quốc gia trung bình cùng với ba siêu cường quốc. Phần thành là một tòa thành lớn giao nhau giữa Phiếm Quốc và Xương Quốc, bên trong là hỗn hợp tu chân giả cùng người phàm, phường thị lớn nhất phồn vinh nhất hai nước cũng ở chỗ này, phường thị kinh doanh các loại đan dược, pháp bảo, công pháp, bùa, trận pháp và các loại tài liệu quý hiếm mà tu chân giả cần. Doãn Tử Trương từng nghe sư phụ Vưu Thiên Nhận đề cập tới nơi đây, liền lưu ý trong lòng. Hai người mang xong mặt nạ huyễn hình, Doãn Tử Trương biến thành một thanh niên tướng mạo bình thường, thân hình hơi mập, Chu Chu lại chỉ là kéo dài thân cao một chút, ngũ quan hơi chút biến hóa một tí. Dung mạo Chu Chu trời xanh vừa quê mùa vừa ngốc, cho dù không thay đổi cũng rất khó khăn để người chú ý, có điều không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, gặp gỡ người quen cũng rất phiền toái. Doãn Tử Trương đeo lên chuỗi đồng tiền, đem tu vi của mình che giấu thành luyện khí kỳ tầng 2, như vậy cùng người phàm không có. Góc truyện audio.com, chút tu vi pháp lực nào như Chu Chu đi cùng một chỗ cũng không lộ ra vẻ quá kỳ quái. Đang ở ngay phường thị trung tâm phần thành, phàm nhân vãng lai phần lớn là đời sau tu chân giả hoặc gia thuộc người nhà, đối với người tu tiên nhìn quen không trách. Doãn Tử Trương thoạt nhìn tu vi luyện khí kỳ tầng 2 ở chỗ này cũng là thuộc loại hơi thấp bình thường, trên đường tình cờ có thể thấy được một hai đạo sĩ trúc cơ cùng top 5 top 3 đạo sĩ luyện khí kỳ đẳng cấp cao. Hai người không làm cho người chú ý mà đi dạo một vòng trong phường thị, đại khái nghe ngóng qua giá tiền đan dược, lại hỏi rõ ràng mấy cửa hàng lâu năm có danh tiếng tốt đẹp, liền quyết định đầu tiên đến Thiên Công Phường đem đan dược trên tay bán ra. Thiên Công Phường là hiệu buôn đệ nhất đại tông môn thống chướng phái, mở cửa ở Xương Quốc. Thống chướng phái am hiểu cơ quan khôi lỗi chi thuật, thuật điều khiển con rối. Thiên Công Phường bán ra số lượng lớn đồ vật khôi lỗi kỳ lạ, đồng thời cũng thu mua các loại đan dược, linh dược, pháp bảo, công pháp vân vân, dùng cung cấp cho môn hạ đệ tử tu luyện dùng. Doãn Tử Trương cùng Chu Chu đi vào cửa tiệm, vừa lúc nhìn thấy một đứa trẻ chừng 10 tuổi hai tay chống eo đang mắng nhau cùng chủ quán. Tiểu hài tử còn nhỏ nhưng tiếng nói không nhỏ, Doãn Tử Trương trông thấy hắn con ngươi hơi nheo lại, trong tích tắc hài đồng nho nhỏ như vậy, mà có tu vi trúc cơ sơ kỳ. Cách chương.